Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, huyết tương thâm uyên chi linh. Tả Uyên phân thân, thần thức phun trào, cường đại ý niệm, bỗng nhiên bộc phát mà ra, tựa hồ muốn xông ra cái này huyết tương thâm uyên đồng dạng. Dương Trần thấy thế, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Biết Tả Uyên phân thân muốn đem ở chỗ này gặp phải hết thảy truyền lại cho bản tôn, một khi việc này thành công, hắn thế tất lại nhận huyết linh phủ dốc sức ám sát. Thế nhưng là bây giờ Dương Trần đã là thân thể bị trọng thương, mặc dù có huyết ma mặt nạ phụ trợ, nhưng mặt nạ này tại hắn thực lực đạt tới ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, hiệu quả cũng đã rất không rõ ràng. Bây giờ đạt tới hóa linh cảnh, càng là cực kỳ bé nhỏ. Mắt thấy Tả Uyên phân thân ý niệm đã đạt đến mạnh nhất, lập tức liền muốn xông ra huyết tương thâm uyên hạn chế. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, huyết ma mặt nạ phía trên đột nhiên truyền ra một cỗ ia ia thanh âm. Ia ia, nghe được thanh âm này, Dương Trần cả người sững sờ, sau đó hắn chính là ngạc nhiên phát hiện, nhiều năm chưa từng gặp nhau tiểu bất điểm đột nhiên nổi lên, đồng thời dương nanh múa vuốt hướng về Tả Uyên phân thân phóng đi. Đây hết thảy biến hóa thật sự là quá nhanh, đến mức Dương Trần còn không có kịp phản ứng, tiểu bất điểm liền đã đi tới Tả Uyên trước người. Sau đó hắn cái kia phấn nộn nắm tay nhỏ học Dương Trần trước đó oanh ra dáng vẻ, hướng về Tả Uyên mi tâm đánh ra một quyền, bộ dáng kia, thần thái kia, căn bản không giống như là tại giao chiến, mà là tại chơi đùa, muốn bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu buồn cười. Nhưng mà ngay tại tiểu bất điểm nắm đấm chạm đến Tả Uyên mi tâm sát na, một cỗ không cách nào hình dung huyết quang bỗng nhiên từ giao chiến chỗ bộc phát ra, Tả Uyên mi tâm vậy mà bởi vậy vỡ ra một đạo dữ tợn vết nứt. Trong cái khe, một cái tiểu xảo hình như Tả Uyên hồn phách một mặt hoảng sợ nhìn qua tiểu bất điểm, sau đó liền bị huyết quang thôn phệ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Làm xong đây hết thảy, tiểu bất điểm nhanh như chớp trốn ở Dương Trần sau lưng, thỉnh thoảng nhô đầu ra, chát động mắt to, nhìn xem Tả Uyên thi thể, mười phần sợ hãi dáng vẻ. Dương Trần ngẩn ngơ, không nghĩ tới tiểu bất điểm có được hóa linh cảnh thực lực, lại là như vậy nhát gan. Lập tức hắn chính là mỉm cười, yêu chiều sờ lên tiểu bất điểm đầu. Nhưng ngay lúc này, Tả Uyên phân thân thi thể đột nhiên run rẩy một chút, sau đó bỗng nhiên truyền ra một cỗ tàn niệm, hướng lên trời khung quét sạch mà đi, bất thình lình biến hóa, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Trần. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã tới đã không kịp, cái kia ý niệm bỗng nhiên đâm vào trên bầu trời, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, Dương Trần thấp giọng chửi mắng, nhưng cũng đã nhìn ra cái này tàn niệm lực lượng có hạn, không cách nào mang đi quá nhiều tin tức, chỉ có thể kỳ vọng Tả Uyên bản tôn sẽ không biết được thân phận của mình. Cùng lúc đó, tại huyết vực chỗ sâu, một tòa âm trầm trong cung điện, đột nhiên có một đôi màu đỏ như máu hai mắt mở ra. Sau đó, phía trước không trung, quang ảnh lấp lóe, có một đạo không trọn vẹn hình ảnh nổi lên. Đó là một bóng người mờ ảo, là do ở Tả Uyên phân thân tàn niệm lực lượng có hạn không có đem thân ảnh này ngưng thực, chỉ bất quá bộ mặt của người nọ bên trên mang theo một tấm mặt nạ, lại là có thể phân biệt ra được huyết linh phủ bên trong vậy mà xuất hiện phản đồ. Thanh âm khàn khàn quanh quẩn ở trong đại điện, truyền mệnh lệnh của ta, đem lần này tiến vào linh vực chiến giới khu thứ 10 tất cả ám tử đều điều tra một lần, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai lớn mật như thế, Cùng lúc đó, ở trong huyết tương thâm uyên, Dương Trần đem mang tới Tả Uyên phân thân nhẫn không gian. Dò xét một lần, lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn biết cường giả như vậy, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận nhược điểm gì. Dứt khoát Dương Trần giữa hai ngón tay lực lượng phun trào, trực tiếp đem chiếc nhẫn không gian này bóp nát, để tránh Tả Uyên phân thân giấu giếm một chút truy tung thủ đoạn. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần quay đầu nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, phát giác người sau từ khi đi vào vùng huyết hải này, chính là có thể tự do ngưng hiện thân thể, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được, thời khắc này Tiểu Bất Điểm cũng không phải là toàn thắng trạng thái, cũng chính là tại loại này đặc biệt trong hoàn cảnh mới có thể hiển hiện ra. Dương Trần hơi một do dự, hỏi, nơi này có ngươi cần đồ vật a? Tiểu Bất Điểm nghe nói, lúc này mới từ vừa mới chém giết Tả Uyên kinh hãi ở trong lấy lại tinh thần, bắt đầu ia ia khoa tay lấy, mười phần động lòng người đáng yêu. Dương Trần thấy thế, lại là cái hiểu cái không, nghĩ nghĩ, nói ra, ta trước dưỡng thương, ngươi sau đó chỉ rõ phương hướng. Tiểu Bất Điểm nghe vậy, nhẹ gật đầu, leo đến Dương Trần đầu vai, một bộ muốn vì người sau hộ pháp bộ dáng. Dương Trần cười một tiếng, gỡ xuống huyết ma mặt nạ. Hắn vốn cho rằng, mặt nạ này một khi gỡ xuống, Tiểu Bất Điểm liền sẽ trở lại trong đó. Nhưng mà, sự thật tình huống lại là cũng không phải là như vậy. Xem ra ta đối với huyết ma mặt nạ hiểu rõ, hay là quá ít, Dương Trần trong lòng tự nói một câu. Hắn từ khi đạt được huyết ma mặt nạ, cũng chỉ là biết một chút lẻ tẻ tin tức mà thôi. Đầu tiên, mặt nạ này đối với võ giả, có không nhỏ thực lực tăng phúc, nhưng cũng có rất mạnh hạn chế. Chỉ bằng vào huyết ma mặt nạ, cũng giới hạn tại ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Thứ yếu, cái này huyết ma mặt nạ mỗi một đời huyết linh, đối với chủ nhân đều là có rất mạnh địch ý, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem chủ nhân chém giết, tự hành khống chế huyết ma mặt nạ. Đối với điểm thứ hai, Dương Trần tự nhiên không tin, cho nên từ khi Tiểu Bất Điểm trở thành huyết linh đằng sau, hắn không có gia tăng bất luận cái gì trói buộc. Nghĩ như vậy, Dương Trần chính là trong lật tay lấy ra bó lớn đan dược, nuốt mà xuống, bắt đầu tu dưỡng thương thế. Cùng một thời gian, hắn phát hiện Tiểu Bất Điểm hai mắt chớp động lên cảnh giác quang mang, nhìn chăm chú huyết hải chỗ sâu, tựa hồ đang đề phòng cái gì. Cái này khiến Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ. Mặc dù tại chữa thương, nhưng cũng là đem cảnh giác đề cao đến cực hạn. Đảo mắt chính là thời gian một tháng. Trong một tháng này, Dương Trần ngoại trừ tu dưỡng thương thế, tu luyện cũng là không có rơi xuống. Đối với đan đạo cùng trận đạo lĩnh ngộ, hắn lại lần nữa kéo lên một bậc thang. Ngũ hành kiếm thức thứ tư hậu thổ thức, lĩnh ngộ càng thêm thuần thục. Hắn biết không được bao lâu, liền có thể hoàn toàn thi triển đi ra. Trong đó nhất làm cho Dương Trần mừng rỡ là, tại tiếp nhận Tả Uyên phân thân linh hồn công kích về sau, thần thức của hắn chẳng những không có lưu lại di chứng, càng là mạnh mẽ hơn không ít. Tiêu giao đan hoàng cuối cùng một thành truyền ra ký ức, cũng trong khoảng thời gian này dần dần bắt đầu dung hợp. Nhân họa đắc phúc, dù là Dương Trần định lực phi phàm, giờ phút này cũng là mừng rỡ không thôi. Nhưng hắn cũng biết, bằng vào hiện tại linh hồn cường độ, muốn hoàn toàn dung hợp cuối cùng một thành truyền ra ký ức là không có quá nhiều khả năng. Mà lại, trải qua lần trước giao phong, Dương Trần thật sự hiểu hồn tu đáng sợ. Loại kia xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ thủ đoạn, thật sự là quá quỷ bí khó lường. Ngày sau không chỉ có muốn phòng bị hồn tu công kích, có cơ hội nhất định phải nắm giữ. Dương Trần trong lòng âm thầm tự nói, mà trùng hợp lần này Linh Huyền Tông ngoại môn hải tuyển chính là một cơ hội. Một khi Dương Trần tiến vào top 100 tên, liền có cơ hội lựa chọn ngoại môn con đường tu luyện. Nghĩ như vậy, Dương Trần phun ra một ngụm tu luyện chọc khí. Trong khoảng thời gian này, thương thế hắn mặc dù không có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng đã 7-8 phần. Bây giờ thời gian cấp bách, hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, đi tranh đoạt hạng nhất vị trí. Ia ia, tiểu bất điểm gặp Dương Trần dừng lại tu luyện, hưng phấn kêu to lên, đồng thời dùng tay nhỏ, chỉ muốn huyết hải trung tâm. Dương Trần thấy thế, không có chút gì do dự, thân hình bỗng nhiên lướt đi, hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến huyết hải trung tâm mà đi. Để Dương Trần không có nghĩ tới là, hắn tốc độ cao nhất tiến lên, gần nửa tháng lâu, vẫn không có đạt tới huyết hải trung tâm. Phải biết, hóa linh cảnh cửu trọng thiên cường giả, ngưng tụ huyết hải, cũng liền 90,000 trượng mà thôi. Liền xem như phong thiên cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không có thực lực như thế. Điều khiển cường đại như vậy huyết hải, đây là thế nào lại là? Dương Trần trong lòng rất là nghi hoặc, mà lại, trước đó huyết ma thực lực, cũng chính là hóa linh cảnh mà thôi. Nhưng này huyết hải lại là cường đại đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Những ý niệm này hiện lên đầu óc hắn đồng thời. Vùng huyết hải này trung tâm, tại tiểu bất điểm chỉ dẫn phía dưới, rốt cục tới gần, trên đường đi, vậy mà không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng Dương Trần trong lòng dự cảm không tốt, lại là càng phát nồng nặc lên. Phải biết, liền xem như hóa linh cảnh nhị trọng cường giả, tiến vào huyết tương thâm uyên, đều là thập tử vô sinh, cũng đủ để nói rõ, nơi đây mức độ nguy hiểm. Dương Trần chậm rãi thả chậm tốc độ, hai mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Lúc này, tiểu bất điểm trên khuôn mặt cũng là hiện ra ít có ngưng trọng, mắt to chăm chú nhìn vạn trượng bên ngoài huyết hải chỗ sâu. Dương Trần thấy thế, ánh mắt nhìn lại, lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Lúc này chính là hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, đã bị phát hiện, làm gì trốn trốn tránh tránh. Vừa dứt lời, trong biển máu kia, đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, một đạo xoay tròn máu chảy, như là trường long đồng dạng, phóng lên tận trời. Dương Trần hai mắt nhắm lại, nhìn về phía máu chảy trên cùng, lúc này con người chính là co rụt lại, trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Người xuất hiện, hắn vậy mà không gì sánh được quen thuộc, rõ ràng là Tả Uyên phân thân, mà lại, khí tức kia, thần thái kia, thậm chí là động tác thật nhỏ, đều là giống nhau như đúc. Nhưng Dương Trần lại là biết rõ, Tả Uyên phân thân đã bị tiểu bất điểm cho chém giết, người trước mắt tuyệt đối không phải Tả Uyên phân thân. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần chính là khôi phục lại, trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động, hắn đã nghĩ đến một loại khả năng, trong miệng chính là nhàn nhạt nói ra, người chính là huyết tương thâm uyên huyết linh a. Từ trước đó Bắc Vực tiếp xúc huyết linh phủ đại quân, Dương Trần biết huyết linh phủ ngự hồn cảnh võ giả, chỗ đeo mặt nạ là huyết sắc, mà hóa linh cảnh cường giả lại là màu xám, về phần phong thiên cảnh cường giả lại là không được biết, nhưng hắn lại là biết, mỗi một cái mặt nạ bên trong đều có một cái huyết linh, chỉ bất quá thực lực mạnh yếu khác biệt thôi. Nếu là Dương Trần đoán không lầm, trước mắt Tả Uyên phân thân thình lình chính là nơi đây vẫn lạc phong thiên cảnh cường giả huyết linh. Tả Uyên phân thân cười nhạt một tiếng, nói ra, không tệ. Hắn thần thái cực kỳ thong dong, nhưng ánh mắt lơ đãng nhìn về phía tiểu bất điểm thời điểm, lại là có một cỗ không thể phát giác kiêng kỵ lưu động mà ra. Lập tức, hắn lời nói một trận, lần nữa nói ra, ta ở chỗ này không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch. Ngươi nếu là cứ thế mà đi, ta lại không chút nào ngăn cản. Như thế nào? Vui có buồn có,